Trứng đỏ mặt, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 bảo bối của Mạnh Dịch, mèo Elmi, hử, bảo bối của Mạnh Dịch nghỉ đông rồi. Cậu có dự định gì không? Mèo Elmi, bảo bối có dự định gì? Bảo bối của Mạnh Dịch, à tớ muốn tham gia lớp bổ túc. Mèo Elmi, vậy sao? Bảo bối của Mạnh Dịch, nhưng tớ muốn mời cậu giúp tớ ôn tập môn toán. Tớ sẽ trả cậu thù lao thích hợp. Mèo Elmi, Mèo Elmi, được. Bảo bối của Mạnh Dịch, được hả? Cảm ơn, cậu tốt quá đi. Mèo Elmi, nên làm thôi. Bảo bối của Mạnh Dịch, tớ sẽ trả cậu thù lao tương xứng. Mèo Elmi, cái đó không cần. Bảo bối của Mạnh Dịch sao? Mèo Elmi, chờ cậu trưởng thành rồi chúng ta sẽ chốt từng khoản một. Bảo bối của Mạnh Dịch. Bảo bối của Mạnh Dịch, Mèo Elmi, còn nữa này. Bảo bối của Mạnh Dịch, sao thế? Mèo Elmi, ngày kia tớ đi Nhật Bản một tuần, đi thăm nhà cô với ba mẹ. Mèo Elmi, một tuần tới không được nhìn thấy bảo bối rồi. Mèo Elmi, không muốn đi. Bảo bối của Mạnh Dịch, không sao, cậu đi thế, vậy tớ có thể lén đến tiễn cậu không? Mèo Elmi, không cần, không cho phép lén đi. Dạo này lạnh lắm, sẽ làm đuôi cá của cậu đóng băng mất. Mèo Elmi, chờ tớ về nhé. Bảo bối của Mạnh Dịch, được. 5 ngày sau, mèo Elmi, bảo bối, đã nhận được đồ chuyển phát nhanh chưa? Bảo bối của Mạnh Dịch, có, tớ mới mang đồ về nhà, giờ chuẩn bị mở ra đây. Bảo bối của Mạnh Dịch, là gì thế? Mèo Elmi, mở ra xem đi. Bảo bối của Mạnh Dịch, là quẻ lắc cậu xin được hả? Quẻ đại cát, mèo Elmi, cho cậu hết đấy. Cách chương.